Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1675 Càn Khôn Một Thể. Đại sư Tôn phi thăng lúc sau, cho chúng ta này đó đệ tử lưu một ít tự bảo vệ mình đồ vật. Thiếu niên chậm rãi nói, Nga, kia Cố Khuynh Thành đột nhiên mày nhăn lại, nói, chẳng lẽ, ta Cố Khuynh Thành đệ tử. Lúc này còn không có tự bảo vệ mình chi lực, còn cần dùng bực này biện pháp, tới thu hoạch đến mục đích của chính mình. Sư Tôn Minh Giám, kia thiếu niên lúc này nắm chắc thắng lợi, chính xác nói, ân, nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, như vậy tiên tử ngươi đâu, sẽ không cũng là muốn ta một câu đi. Nói xong, kia Cố Khuynh Thành biểu tình tức khắc ngưng trọng lên. Nhìn về phía Giang Nam Như thần sắc cũng biến hóa rất nhiều, không dám. Nhưng nghe kia Giang Nam Như nói, tiểu muội cũng là bất đắc dĩ thực. Hắc hắc, hảo một câu bất đắc dĩ. Cố Khuynh Thành đột nhiên thở dài một tiếng, nói, cũng thế, như vậy làm đi. Nói xong, Cố Khuynh Thành Nguyên Anh đột nhiên vừa động, thân mình cao cao nhảy lên, cư nhiên cùng với thân thể chia lìa mở ra. Kia Nguyên Anh chậm rãi bay vút lên tới rồi giữa không trung. Sau đó trong miệng lẩm bẩm lên, nhưng thấy Cố Khuynh Thành Nguyên Anh như thế, kia trong sân tu sĩ nhưng thật ra có một nửa đều kích động lên. Phàm là một ít lợi hại pháp thuật, đều yêu cầu thời gian dài chuẩn bị. Lúc này xem ra, lại thấy kia Cố Khuynh Thành Nguyên Anh như thế, mọi người đều không cấm có chút sợ hãi, chư vị không cần hoảng loạn. Đang ở lúc này, kia thiếu niên lại là cao giọng nói, sư tôn hắn lão nhân ra là tại tiến hành càn khôn một thề. Nghe nói đến càn khôn một thề, bốn chữ, kia trong sân mọi người mới thả lỏng xuống dưới. Kia càn khôn một thề tuy rằng cũng là một loại tương đối lợi hại pháp thuật, nhưng chung quy là không có một tia sức chiến đấu, cũng không có một tia lực phá hoại. Ngược lại, kia càn khôn một thề sở dẫn đường, đúng là dùng để kiềm chế kia tu sĩ pháp thuật. Kia pháp thuật này đây thiên địa vì dẫn, dẫn động thiên địa chi gian pháp tác, tới xác định cuối cùng lời thề. Lời thề cùng nhau, nếu là tuyên thệ người có vi phạm lời thề tình huống, cũng sẽ đã chịu thiên địa chi gian pháp tắc khiển trách. Kia càn khôn một thề quy tắc như thế lợi hại, đủ để ước thúc tu sĩ. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành trong miệng lẩm bẩm, qua không bao lâu, liền có một đạo linh quang tự giữa không trung rơi xuống dưới. Kia linh quang rơi xuống nhanh chóng, vèo một tiếng, liền toàn bộ đều rơi xuống tới rồi Cố Khuynh Thành Nguyên Anh phía trên. Kia linh quang rơi xuống, lúc sau nhất thời đem tất cả mọi người bao phủ lên. Giang Nam Như nguyên bản đứng thẳng ở cách đó không xa, kia linh quang một khi quá bao phủ, Giang Nam Như nhất thời cảm giác được có một cổ mạc danh cảm giác. Cái loại cảm giác này liền dường như là cùng thiên địa chi gian đều tiếp xúc giống nhau, rất là kỳ diệu. Giang Nam Như cảm giác chính mình đột nhiên cùng thiên địa đều tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Cái loại này tiếp xúc tới đột nhiên, tới mãnh liệt, không có một tia làm người chuẩn bị thời gian. Liền ở cùng thiên địa chi gian tiếp xúc thời điểm, Giang Nam Như ẩn ẩn bên trong cũng cảm giác được cùng kia Cố Khuynh Thành chi gian liên hệ thế nào. Chư vị, nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành trên mặt cháo thượng một tầng xương lạnh, lạnh lùng nói, có lẽ là tâm tình không lắm giai duyên cớ, kia Cố Khuynh Thành lúc này cư nhiên không xưng hô Giang Nam Như đám người vì đạo hữu, thậm chí nói thẳng lời nói, có thể thấy được này trong lòng phẫn nộ trình độ. Một khi đã như vậy, sư tôn, ta chờ đắc tội. Thiếu niên thấy Cố Khuynh Thành như thế, chậm rãi nói, có thể thấy được, tuy rằng là đem Cố Khuynh Thành tạm thời khống chế lên, lúc này thiếu niên đội Cố Khuynh Thành vẫn là rất là tôn trọng. Một khi đã như vậy, này đó đồ bỏ liền có thể đều triệt hồi đi. Cố Khuynh Thành đột nhiên nói. Hết chương.